Lui lui lui lui ra. Tác giả: Bố Đinh Lưu Ly. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71 giải độc. Ôn Lăng Âm còn ở Cẩm Y vệ tổng phủ nằm. Bên người trừ bỏ thô tay thô chân cấp dưới, liền một cái thể mình người đều không có. Chỉ có Việt Giao mỗi ngày làm bạn chiếu cố. Từ trong cung cáo biệt Tiêu Trường Ninh trở về, Việt Giao liền vẫn luôn là thần hồn tự do trạng thái. Thẳng đến hốt hoảng mà đi đến Ôn Lăng Âm chỗ ở, nàng lúc này mới đột nhiên hoàn hồn. Ngay sau đó che lại buồn đau ngực thở dài một tiếng. Tiêu Trường Ninh nói cho nàng, Hoa Thương Thẩm Huyền cùng Ôn Lăng Âm chỉ bạc thượng đồ có độc dược. Thả loại này độc phát bệnh trạng cùng nàng biết một loại kịch độc cực kỳ tương tự. Độc phát khi trạng nếu phong hàn, thuốc và kim châm cứu vô y, mấy ngày liền có thể khiến người chết bất đắc kỳ tử. Thuốc và kim châm cứu vô y a. Việt Giao ngửa mặt lên trời nhìn một bích như tẩy không trung, hai mắt lỗ trống vô thần, nghĩ thầm, nếu thật là chúng này độc, Ôn đại nhân chẳng lẽ không phải chỉ có thể sống thượng mấy ngày? Rõ ràng là như vậy cường đại lại như vậy tốt một người, vì sao cố tình muốn gặp như vậy tai bay vạ gió? Tưởng tượng đến Ôn Lăng Âm rất có thể tuổi xuân chết sớm, Việt Giao liền nhịn không được chua xót mũi căn. Nàng liều mạng ngửa đầu, đem đáy mắt kia ti không biết tên đau xót áp xuống đi, không được mà hít sâu. Thẳng đến phía sau truyền đến vội vàng tiếng bước chân. Càng Vỗ Sử, phụ trách Ôn Lăng Âm sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, thân hầu bưng một chậu bị huyết nhiễm hồng thủy, chiều đứng lặng ở trong đình viện. Việt Giao nói, ngài lại tới xem chỉ huy sứ đại nhân lạp. Việt Giao che giấu dường như xoa xoa đôi mắt, cười nói, là nha, Ôn đại nhân hảo chút sao? Người hầu đem máu loãng tràn đáp lại nói, mới vừa rồi thanh tỉnh một lát, đang ở uống dược đâu, vừa nghe Ôn Lăng Âm tỉnh. Việt Giao trong lòng đại hỉ. Người hầu nói còn chưa vừa dứt, nàng đã nhấc chân đi nhanh bước vào Ôn Lăng Âm nội thất, xúc lên chuỗi hạt rèm cửa, nói, Ôn đại nhân. Ôn Lăng Âm trên cánh tay cuốn lấy băng vải, khoác một kiện đơn bạc áo trong ỉ ở trên giường, đang cúi đầu nhấp. Người hầu truyền đạt nước thuốc, thấy Việt Giao đột nhiên không kịp phòng ngừa mà xâm nhập, hắn đầu tiên là trinh lăng một lát, rồi sau đó tái nhợt nhị tiêm thượng chậm rãi hiện ra một tầng đỏ ửng, gian nan mà hợp lại khởi rộng mở vạt áo, đem kia một chút cơ ngực hình dáng che lấp trụ. Việt Giao mắt nhìn thẳng, lực chú ý hoàn toàn không ở hắn trượt lóe mà qua cơ bắp hình dáng thượng, chỉ vui sướng mà chạy tới ngồi ở giường biên. Chiều Ôn Lăng Âm cười nói, ngươi thật sự tỉnh, thật sự là quá tốt. Ôn Lăng Âm vẫn phát ra thiêu, miệng vết thương cũng ở đổ máu, nói chuyện cũng không tựa thường lui tới như vậy hữu lực, nhìn chằm chằm Việt Giao phiếm hồng đôi mắt thật lâu sau, phương khàn khàn nói, Càng Vỗ Sử đôi mắt, làm sao vậy, mới từ quỷ môn quan chuyển động một vòng trở về, hắn thế nhưng không phải lo lắng cho mình thương thế, ngược lại hỏi nàng đôi mắt. Việt Giao có chút cảm động, ho khan một tiếng cười nói, không như thế nào, mới vừa rồi lại đây khi gió lớn, thổi mê đôi mắt, nói. Nàng tiếp nhận người hầu trong tay chén thuốc, lại từ trong lòng lấy ra một chương phương thuốc, phân phó nói, Ôn đại nhân có ta hầu hạ, các ngươi thả đi xuống, nơi này có Đông Hán đưa tới phương thuốc, ấn cái này đi bắt dược ngao chế. Người hầu nhóm nhìn Ôn Lăng Âm liếc mắt một cái, thấy Ôn Lăng Âm nhẹ nhàng gật đầu, lúc này mới đem chén thuốc giao cho Việt Giao trong tay, khom người lui ra. Việt Giao quấy loạn canh trong chén màu nâu nước thuốc, múc một muỗng đặt ở bên môi thổi thổi, đưa tới Ôn Lăng Âm bên miệng. Hống hài tử dường như nói, há mồm, a tương đương. Ôn Lăng Âm thúc một nửa đầu tóc lên đỉnh đầu, một nửa kia nhu nhu mà rối tung đầu vai, càng sấn đến màu da tái nhợt môi đỏ bừng, có một loại bệnh trạng mất tinh thần chi mỹ. Hắn đạm mạc con ngươi gắt gao mà nhìn chằm chằm Việt Giao. Một lát Phương mở ra một chút cánh môi, đem cái thìa nhấp nhập trong miệng, thập phần ngoan ngoãn. Một chén dược uy xong, Việt Giao cảm giác thân thể của mình đều mau bị Ôn Lăng Âm nhìn ra một cái lỗ thủng. Đang ở hắn cực nóng tầm mắt hạ có chút không được tự nhiên, gập lên ngón trỏ đỉnh đỉnh chóp mũi, rồi sau đó duỗi tay phúc ở Ôn Lăng Âm trơn bóng trên trán. Ôn Lăng Âm ngây ngẩn cả người, Việt Giao cũng ngây ngẩn cả người, cả kinh nói, như thế nào còn như vậy năng, lại như vậy thiêu đi xuống, đó là thiết đúc người cũng muốn cháy hỏng. Nhìn lại Ôn Lăng Âm ánh mắt suy yếu thả cực nóng, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng, phảng phất mỗi xem một cái đều đem là sinh mệnh cuối cùng liếc mắt một cái. Việt Giao cầm lòng không động mà nhớ tới Trường Ninh trưởng công chúa kia đáng sợ suy đoán, kinh tủng mà tưởng, hắn lần này đột nhiên tỉnh lại, chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Càng vỗ sử trong mắt có nước mắt, Ôn Lăng Âm ách thanh hỏi, là ở lo lắng ta sao? Nghe vậy, Việt Giao theo bản năng mà sờ sờ chính mình khóe mắt, quả nhiên sờ đến một chút tướt át, thật là hiếm lạ a. Từ huynh trưởng lần lượt chết trận sau, nàng đã hồi lâu chưa từng chảy xem qua nước mắt, hôm nay rớt hạt đậu vàng, lại là vì cái này lệnh nàng đau đầu thượng cấp. Đúng vậy, nhưng lo lắng ngươi, Việt Giao đơn giản hào phóng mà thừa nhận, nói, ta thật vất vả mới chạm vào một cái hợp tâm ý thủ trưởng, ngàn vạn không thể liền như vậy đã chết, cho nên Ôn đại nhân muốn mau mau mà hảo lên. Ôn Lăng Âm hô hấp có chút dồn dập, tái nhợt gò má thượng chậm rãi hiện ra một mạt hồng. Ta còn có rất nhiều sự tình, tưởng cùng càng vỗ sử là mờ ni. Ôn Lăng Âm nói, chỉ cần ngươi mau tốt hơn lên, chuyện gì ta đều nguyện ý cùng ngươi là mờ ni. Việt Giao trả lời, từ nhỏ đến lớn giây lát 20 năm sau, nàng đã lần lượt nhìn cha mẹ ly thế, nhìn huynh trưởng chết trận. Nàng cho rằng chính mình sớm đã đau thương bất nhập, không nghĩ tới vừa thấy Ôn Lăng, sở hữu tường đồng vách sắt đều hóa thành nhu tràng. Ôn Lăng Âm cho rằng chính mình bệnh ra ảo giác, câu kia chuyện gì ta đều nguyện ý cùng ngươi làm phảng phất gần ở bên tai, lại phảng phất xa cuối chân trời, mờ ảo không chừng. Hắn hầu kết lăn lộn, giống như thử nhẹ nhàng mà nói, ngày ấy ở nhạc phường chung phát sinh sự, ngươi cũng nguyện cùng ta cùng nhau làm. Việt Giao suy nghĩ trong chốc lát, mới hồi tưởng khởi ở nhạc phường chung chính mình đối Ôn Lăng Âm đã làm cái gì. Gặp dịp thì chơi một cái hôn, hắn lại là nhớ lâu như vậy. Nếu nói hắn đối chính mình không có tình nghĩa, Việt Giao là không tin. Việt Giao không ngọn nguồn một trận đau lòng, phục hồi tinh thần lại khi chính mình đã cúi người đè lại Ôn Lăng Âm đầu vai, ở hắn trên môi rơi xuống một cái mỏng như cánh ve khẽ hôn. Việt Giao nhắm mắt lại, có thể cảm nhận được Ôn Lăng Âm chấn kinh dường như ngừng lại rồi hô hấp, đạm sắc đôi mắt không chớp mắt mà trừng mắt, phảng phất chỉ cần nháy mắt này phân được đến không dễ kiều diễm liền sẽ lập tức biến mất không thấy. Hắn chậm rãi giơ tay nắm lấy Việt Giao thủ đoạn, nhân là bị thương sốt cao, vô dụng cái gì sức lực, nhưng ngón tay run rẩy đến lợi hại, không biết là ở đón ý nói hùa vẫn là ở cự tuyệt. Ôn đại nhân thật đáng thương, Ngày thường như vậy, cường thế lạnh nhạt một người. Hiện tại mà ngay cả đẩy ra nàng sức lực cũng đã không có. Ôn đại nhân môi thật năng, tàn lưu chua xót dược vị, cơ hồ năng đến nàng suýt nữa rơi lệ. Ôn đại nhân có lẽ chỉ có mấy ngày nhật tử có thể sống. Hắn còn như vậy tuổi trẻ, rất nhiều nhân thế gian tốt đẹp đều chưa từng hưởng thụ quá. Cứ như vậy trống trơn tự nhiên mà rời đi trần thế. Mặc dù là Việt Giao cũng sẽ đau lòng khó ân. Nàng tưởng, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần hắn có thể hảo lên. Mặc dù là cùng hắn xuân phong nhất độ chính mình cũng tình nguyện. Chỉ vì hắn Ôn Lăng Âm một người mà tình nguyện. Tẩy Bích cung nổi, Tiêu Trường Ninh hoàn Thẩm Huyền eo ngủ rồi. Mê mang gian, tựa hồ cảm giác có người dùng tay nhẹ nhàng lau đi nàng lông mi thượng còn sót lại nước mắt. Bỗng nhiên bừng tỉnh, mới phát hiện Thẩm Huyền không biết khi nào đã tỉnh. Đang dùng đỏ lên mồm mép cái trán của nàng. Lâu dài mỏi mệt cùng lo lắng qua đi, Tiêu Trường Ninh đầu óc còn có chút hỗn độn, tay lại theo bản năng mà phủ lên Thẩm Huyền cái trán. Hắn tuy tỉnh, miệng vết thương cũng đã cầm máu, nhưng nhân trong cơ thể tàn độc chưa hết, vẫn đứt quãng phát ra sốt nhẹ. Những cái đó chỉ bạc Ngô Hữu Phúc đã qua nghiên cứu, tạm thời còn không biết là cái gì kết quả. Nhưng không biết sợ hãi, tổng có thể dễ như trở bàn tay mà đánh bại một người trong lòng kiên cố phòng thủ thành phố. Nhìn thấy Thẩm Huyền như vậy tái nhợt dung nhan, ngũ quan sắc bén thon gầy, Tiêu Trường Ninh trong lòng lại là một trận dày đặc đau lòng. Nàng cầm lòng không động mà ôm lấy Thẩm Huyền, nghe hắn trên người hỗn hợp dược vị cùng mùi máu tươi hơi thở nói. Ngươi còn bỏ được tỉnh lại, cũng biết chính mình ngủ bao lâu. Thẩm Huyền dùng toát ra một chút hồ cha kèm vuốt ve nàng đỉnh đầu. Mất tiếng nói, xin lỗi, bổn cung không cần ngươi xin lỗi. Bổn cung muốn ngươi mau tốt hơn lên, giống như trước như vậy phong cảnh vô hạn, mà không phải như vậy ốm yếu mà nằm ở trên giường. Tiêu Trường Ninh hít hít cái mũi, ngạnh giọng nói, một ngày này, bổn cung đều không biết chính mình là như thế nào nhai lại đây. Thẩm Huyền trấn ân nàng, yên tâm, ta có thể chịu đựng, có ngươi tại đây nhân thế, ta sao bỏ được trước ngươi mà đi. Thẩm Huyền sốt nhẹ chưa cởi, lòng bàn tay từ ban đầu cực nóng trở nên lạnh cả người. Tiêu Trường Ninh không biết hắn có thể bảo trì thanh tỉnh bao lâu. Sợ hắn thấy chính mình trong mắt nước mắt, nàng rũ xuống nhìn nhầm mở lời đề. Vuốt ve Thẩm Huyền cầm chỗ tân toát ra tới hồ cha nói. Trường dâu, hảo đâm tay. Thẩm Huyền cười. Tuy rằng khuôn mặt tiều tụy, nhưng đáy mắt đường hoàng không giảm năm đó. Tiếng nói khàn khàn mà trầm thấp. Vậy muốn làm phiền điện hạ, hạ mình vì ta quát một quát chòm dâu. Tiêu Trường Ninh lần đầu tiên làm loại sự tình này, sợ quát thương Thẩm Huyền khuôn mặt tuấn tú, liền trước đó nhuộn thủy cùng hương cao, lúc này mới cầm lấy tiểu đao một chút quát đi hắn cầm hồ cha. Nàng làm được rất tinh tế nghiêm túc. Liền Ngô Hữu Phúc là khi nào vào cửa đều không có nhận thấy được. Bẩm Hán đốc, trưởng công chúa điện hạ. Ngô Hữu Phúc cười tủm tỉm mà đứng ở rèm châu ngoại. Thẳng đến Tiêu Trường Ninh làm xong rồi trong tay việc tinh tế, lúc này mới ho nhẹ hai tiếng hấp dẫn lực chú ý. Đề cao âm điệu nói, chỉ bạc thượng độc nghiệm ra tới. Tiêu Trường Ninh chặt tay động tác một đốn, cực chậm mà nâng lên mắt tới xem Ngô Hữu Phúc. Kia liếc mắt một cái thập phần phức tạp, tựa hồ thấp thỏm nhiều hơn chờ mong, liền không khí đều phảng phất đình trệ. Thẩm Huyền biết nàng ở sợ hãi cái gì, không khỏi gian nan mà đứng dậy cầm tay nàng. Trấn ân vuốt ve nàng mu bàn tay, Vương nghiêng đầu bình tĩnh nói. Dứt lời, là cái gì độc? Này độc tên là nửa tháng hoa. Tuy độc tính hung mãnh, lại phi vô dược nhưng giải. Lấy bảy diệp, khổ tham, phục linh chờ 27 vị dược liệu hỗn hợp chiên thủy. Lại phụ bên ngoài đắp tán độc. 7 ngày liền có thể tất cả khỏi hẳn. Ngô Hữu Phúc nói. Vạn hạnh. Đều không phải là điện hạ sở lo lắng cái loại này kịch độc. Tiêu Trường Ninh chinh lăng hồi lâu. Phương nhàn nhạt nga một tiếng, tiếp tục chạc tay. Thấy nàng phản ứng như thế bình đạm, Ngô Hữu Phúc nhưng thật ra khó hiểu, ếch một tiếng hỏi, điện hạ không vui sao? Vui vẻ a. Tiêu Trường Ninh lặp đi lặp lại mà xoa xoa tay bối, đem làn da xoa đến đỏ lên cũng chưa phát hiện. Trường Tùng một hơi nói, bởi vì thật là vui, trong lòng như núi sợ hãi nháy mắt thanh không, cho nên ngược lại không biết nên nói cái gì cho phải. Nói, nàng đột nhiên dừng lại động tác, cắn môi run nhẹ nhẹ, nước mắt xoạch xoạch rơi vào trong bồn, bắn khởi thật nhỏ bọt nước. Thấy thế, Thẩm Huyền Siêm Y cũng bất chấp phủ thêm, trần truồng từ phía sau ôm nàng, hôn nàng vành tai nói, hảo Trường Ninh, không có việc gì, bổn cung không phải ở khóc. Tiêu Trường Ninh dùng mu bàn tay cọ con mắt, xoay người gắt gao mà ôm lấy Thẩm Huyền, chưa bao giờ từng có sống sót sau tai nạn cảm giác thổi quét nàng trong lòng, cười đến đầy mặt là nước mắt. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Thẩm Huyền, ngoặc kép, hết chương.